Chương trình Âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, có những chương trình Thế Ngữ lên được làm sóng hầu cùng quý vị trong mùa hè Thế Ngữ bận. Có những lúc Thế Ngữ lên trong đêm khuya để thu chương trình rồi trưa hôm sau thì trên đài mới phát ra cho quý vị nghe. Và điển hình một trong những cái đêm tối đó là đêm này, cho nên khi quý vị nghe là giữa trưa. Mà lúc Thế Ngữ thu là trong đêm tối. Thế Ngữ kỳ này mới thưa quý vị điều này bởi vì nó có những ngày nó ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Có một ngày hôm nay là Thế Ngữ may mắn có một người bạn rất thân và rất là quý đến Thế Ngữ. Thế Ngữ nói là Thế Ngữ phải thu chương trình cho quý vị thính giả ngày hôm sau rồi mới đi đâu đi được. Nhưng mà anh bảo anh có cuốn phim rất là hay, muốn Thế Ngữ đi xem. Cho nên anh nhất định là phải mời Thế Ngữ đi kịp cái chuyến phim vào lúc 9:45 tối, còn phải đi ăn tối trước lúc đó. Cho nên Thế Ngữ đi xem phim xong và uống một ly cà phê với anh rồi về đây thu chương trình lên hầu với quý vị thì đã là lúc này là nửa đêm. Và xem cuốn phim nó xong ra Thế Ngữ có nhiều bâng khuâng, cho nên Thế Ngữ định tuần này tiếp tục với bài thơ cuối cùng mà Thế Ngữ có bản dịch trong tay của Francesco Petrarca để hầu quý vị. Nhưng mà lúc này không phải là lúc Thế Ngữ có thể nghĩ tới được một tình yêu lớn như tình yêu Francesco Petrarca đã dành cho nàng Laura, cho nên xin khất quý vị tuần sau. Mà vào lại Thế Ngữ có trong tay đây cũng có ba bài thơ hài hước, nó cũng ở chú đờ, nó mượn cái ý của chú Cụi Cây Đa mà hồi tuần rồi chúng ta đã nghe hai bài thơ mà Vân Tình Lữ Nhạc bên DC dịch của Francesco Petrarca mà ông đã khéo léo như Thế Ngữ phân tích chung đúc lại để lấy từ cái điển cố của văn học châu Á, từ văn học Trung Quốc, văn học Việt Nam, chú Cụi và hàng Nga để lồng vào cô nàng Nguyệt Quế của huyền thoại Vu Ngôn Đàn Tích Nước Tiết Khuê cổ của nàng Daphne, rồi đi vào với người con gái có cái tên Nguyệt Quế là nàng Laura, rất là hay. Chắc là quý vị còn nhiều thanh thú, nếu quý vị có thích về văn chương, chắc quý vị cũng ít nhất tìm ra một số ý vị nào đó trong những điều Thế Ngữ mang ra san sẻ cùng quý vị. Rất mong thay, cho nên tuần này Thế Ngữ còn có ba bài thơ mang tính chất hài hước và châm biếm sự đời, cũng mượn thác ý cái ý chú Cụi và Cây Đa mà để nói vấn đề thuộc về chính trị trong cái cộng đồng Việt Nam của mình. Vấn đề chính trị thì không có gì thú vị lắm đâu, nhưng mà cái vấn đề thi ca thì có nhiều thú vị. Cái bài châm biếm ấy nó có nhiều cái ý thơ dùng tinh xảo và dí dỏm, không phải là văn chương lớn như Petrarca, nhưng mà có một đôi chỗ cho mình thấy cái sự khéo léo. Và Thế Ngữ trong một đêm nhẹ như thế này, Thế Ngữ cũng muốn làm chương trình nhẹ như vậy, và đồng thời cuốn phim Thế Ngữ vừa xem lại cũng hô ứng thưa quý vị, để Thế Ngữ tuần tự kể cho quý vị nghe hôm nay làm chương trình mình tâm sự với nhau. Rồi cuối cùng Thế Ngữ mới đưa ba bài thơ cho quý vị là một nụ cười nho nhỏ ở cuối ngày với cả một sự vị tha cho kiếp người của chúng ta. Ba bài thơ ấy châm biếm về những hành động có thể coi là rất sai trái của một người ngày xưa từng một thời nổi tiếng, hét ra lửa mửa ra khói ở cái nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước 75. Người ấy đã làm nhiều chuyện rất đáng buồn. Thế Ngữ không muốn đứng trên phương diện chính trị để chê trách một ai, cho nên Thế Ngữ chỉ xin thưa rằng Thế Ngữ nhìn vào con mắt của người nhân văn thì thấy là đó là loài người làm những điều lầm lạc lắm thay, đáng phiền lắm thay. Và có những bài thơ châm biếm mà nếu dùng hình tượng thật khéo léo và đan kết được nhiều ý thì cũng là cái điều chúng ta phân tích. Thành ra Thế Ngữ mong rằng quý vị sẽ không vì cái dính dáng tới thời cuộc quá nóng bỏng, thật ra không nóng bỏng gì nữa rồi, mà tách những bài thơ đó. Nhưng mà trước tiên, bởi vì cuốn phim tối nay làm Thế Ngữ càng suy nghĩ hơn, thành ra có cái duyên nó đưa tới những chuyện này. Cuốn phim đó của Hoa Kỳ là cuốn phim của ông cựu phó thủ tướng Al Gore, và ông làm một cuốn phim về vấn đề global warming. Quý vị có đi xem thì sẽ biết, quý vị nên đi xem cuốn phim này, dù là cứ ưa Al Gore hay là ghét Al Gore. Cái điều thứ nhất mà Thế Ngữ coi ngỡ ngàng là ông Al Gore ngày xưa mình ngoài đời mình rất là bực mình vì ông này mình thấy mặt trơ trơ như gỗ. Ông chả bao giờ có một cái tí tình cảm gì trên gương mặt cả. Người gương mặt của ông quả thật như con rối tạc bằng gỗ. Con rối tạc bằng gỗ mà lấy ánh sáng chiếu vào có khi với ngọn đèn trong nó còn có hồn, có thần hơn một cái gương mặt mà tạc bằng gỗ của cái mặt nạ trong những cái vở kịch năng, kịch nô bên nước Nhật Bản, mà trông còn có hồn hơn là cái ông Al Gore này, mà quả thật là những tác phẩm nghệ thuật. Còn mặt của ông trời sinh ra ông rất đẹp trai, gương mặt của ông đẹp trai vô tả, phải xếp ông một người đàn ông rất đẹp trai. Nhưng mà trời, nhìn ông nó tè, nó vô duyên không thể tưởng, mà ông mở mồm nói cái gì nó cũng nhạt thích như nước ốc. Thế mà không ngờ đạo diễn cuốn phim này đã vào tay của ông đạo diễn nắm ông Al Gore lại, trở thành một con người duyên dáng, bặt thiệp, ăn nói hay ho. Thành ra quý vị nên đi xem. Và cái chủ đề cuốn phim nó nằm trong điều ngắn gọn, tức là loài người của chúng ta vì những quyền lợi nhất thời đang hy sinh những điều cao cả, chúng ta đang mất một cái cõi hành tinh là trái đất này của chúng ta rất là dễ dàng. Bởi vì chúng ta đang chạy theo những vấn đề lợi nhuận, trong nhất là vấn đề năng lượng. Chúng ta đốt quá nhiều các loại khí này khí kia, nhất là khí thải carbon, từ chất than đốt hay là những chất xăng nó thải ra như thế, nó tạo ra hiệu quả nhà kính vân vân. Quý vị nên, rất nên đi xem. Nhưng chủ đề Thế Ngữ không nằm trong chuyện đó. Chủ đề Thế Ngữ là vấn đề nhân văn, cái này đó là tính khoa học của vấn đề và tính chính trị của vấn đề. Về tính nhân văn thì Thế Ngữ nhìn Thế Ngữ thấy là cái điều lớn nhất mà ông An có nói chuyện này, thứ nhất là về cái sự đáng buồn kiếp người chúng ta. Loài người biết mình sai rất dễ, loài người thấy được đường đúng rất dễ, loài người có chịu đứng lên mà làm những điều mình thấy là đúng hay không rất khó, khó vô cùng. Vạn biến thiên nan thì mới có thể thay đổi được lòng người. Cái tâm con người quả là cái thứ ghê gớm nhất, và con người ta chấp ghê lắm. Người ta chấp cái sai của mình đã lỡ sai rồi, bây giờ không lẽ ra làm đúng thì giống như thể là mình tự tương một bãi vào mặt của chính mình hay sao. Người ta vì thể diện, vì sĩ diện, nếu nó dính cái lợi nhuận và đồng tiền thì lại càng khó hơn nữa. Cho nên vì vậy là người với nhau cả, những điều mình vừa tả ra đây, đừng bao giờ ai vỗ ngực xưng là tôi không hề có. Người ấy chỉ là một con người hoặc là quá lạc quan, hoặc là quá ngây thơ về chính mình, hoặc là giả trá, hoặc là đạo đức giả, hoặc là bị cái gì đó không biết, hoặc là vì lợi nhuận của mình phải ra tuyên bố vài câu để kiếm lợi. Thôi thì bỏ qua hết. Nhưng mà loài người nói chung, trong đó có Thế Ngữ và trong đó có tất cả quý vị, đều có những phút chấp cái sai của mình, thấy điều đúng mà không chịu làm, biết mình sai mà không chịu chữa, để yên đó cho đến khi mà thảm họa xảy ra. Cái mà An gọi The Day of Reckoning là cái ngày tính sổ đến. Tất cả chúng ta đều than rằng giá bây giờ được trở lại ngày hôm qua để tính sổ, mình tự lo sớm đi thì đã hay hơn nhiều, thưa quý vị. Cái ông phó tổng thống của nước Hoa Kỳ này, là trong cái bài nói chuyện này làm cho Thế Ngữ còn liên tưởng tới cái ông phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa mình trước kia. Và cái chủ đề cái hành tinh quả đất này của chúng ta rời bỏ nó, chúng ta đi đâu, chúng ta liệu có lên cung trăng được hay chăng, làm cho Thế Ngữ nhớ tới chú Cụi Cây Đa. Thành ra vì vậy những bài thơ châm biếm trên đề tài chú Cụi Cây Đa mà thật ra nói về ông phó thủ tướng, phó tổng thống của nước Việt Nam Cộng Hòa xưa cũ là cái đề mà Thế Ngữ đưa ra đây. Thành ra quý vị đừng lo, Thế Ngữ không có quan tâm gì về chính trị. Thế Ngữ là một người làm nhân văn, Thế Ngữ cũng chẳng có lời nào để mạt sát ông cựu phó tổng thống của nước Việt Nam Cộng Hòa đã bán đứng lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa để đi tìm một chút mưu lợi bản thân cho mình. Như là đi coi phó thủ tướng Al Gore của Hoa Kỳ nói, phó tổng thống, xin lỗi quý vị, Thế Ngữ cứ làm, Thế Ngữ là người dốt về chính trị lắm. Đối với Thế Ngữ thì ghế phó tổng thống và phó thủ tướng Thế Ngữ chả có thấy khác gì nhau. Nó là những cái ông nói chung to lắm và rất là phiền toái, nhân gian thường thường là như vậy, mình không để ý tới. Và Thế Ngữ sẽ còn nói nhầm hai cái chức đó qua lại nữa. Quý vị là người tha thứ nhiều, bỏ qua cho Thế Ngữ cái đó. Đối với Thế Ngữ là cái người, trong khi Thế Ngữ có thể nhớ rất kỹ một câu thơ của Shakespeare hay một câu thơ của Baudelaire, một câu thơ của Nguyễn Du, Thế Ngữ lại chả bao giờ nhớ được phó thủ tướng và phó tổng thống nó khác nhau cái chỗ nào. Quý vị cứ chuẩn bị tinh thần và tha thứ cho Thế Ngữ đi. Nhưng mà ông Al Gore đó, thì ông có nói một câu rất quan trọng trong cái cuốn phim đó, một hai chỗ thật ra mà nói Thế Ngữ thấy mình cũng không thích là ông đưa những chuyện tình cảm riêng tư của ông vào để gây cảm tình của chính ông. Đạo diễn ta cũng khôn, vì ông này thật ra là khó lấy lòng người lắm, thành ra là đưa vào cái chuyện là có bi kịch gia đình của ông riêng riêng nó một hai chuyện như thế. Nhưng mà nói chung có đề mình cảm động một hai cái chỗ mà ông nói về con của ông nó xém chết rồi, một người con gái ngày xưa ông quen mà cái gọi là cái mối tình liệu giá du bông, mình thấy nó có tí cảm động, nó có vẻ giá du bông lắm. Tức là một cái cô gái mà năm ông 10 tuổi, con ông 16 tuổi mà cô này hút thuốc lá sau này chết vì ung thư phổi. Nói chung là những chỗ đó mình coi thì loại người Thế Ngữ thì rất là đa nghi, cho nên mình coi mình cười mà nói ôi ông lại tìm cách chiếm cảm tình của tôi rồi, tôi chẳng có cảm tình về những cái chuyện tình du bông của ông đâu. Ông khéo léo đưa ra thì cũng khen cho đạo diễn thế thôi. Nhưng mà nhân cái dịp kể câu chuyện đó thì ông đưa những cái thuật luận mà làm cho Thế Ngữ thấy có xúc động thật sự, là ông nói là sau những bi kịch như thế, đời người có những người mình rất thương yêu mà mình cảm thấy là một ngày họ có đó rồi một ngày họ chết đi, một ngày biến đi. Ông nghĩ tới cả hành tinh này và ông đặt câu hỏi vấn đề mình sống trên đời để làm gì vậy? Câu hỏi lớn lắm thưa quý vị. Và do đó mình nghĩ tới ông phó tổng thống của nước Việt Nam Cộng Hòa thì mình cũng hiểu ra thôi thưa quý vị. Thế Ngữ xin thưa, Thế Ngữ hoàn toàn không muốn mạt sát ông này tí nào cả. Vì Thế Ngữ không có chịu ơn mưa móc của ông mà cũng chẳng có gì. Mà cái vận nước thì Thế Ngữ nghĩ cũng chẳng lỗi do ông. Mà bây giờ cái sự mà bì bạc của ông chỉ vì kiếm một chút mưu lợi bản thân, tìm một tí bổng lọc cho nó thơm tuổi già, làm cái điều thật ra mà nói là có thể đáng cho nhiều người phải lên tiếng phỉ nhổ. Đối với Thế Ngữ là chuyện buồn cười đúng hơn hết, tức là hài hước thay. Cái thân ông nó quý đến thế kia ư. Và thấy người mình lo ngẫm đến mình trước tiên cái đã quý vị. Cái câu ông Al Gore hỏi là cái câu mà ông Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa trả lời một cách rất là tầm thường, tức là sống để làm gì ư, sống thì để cầu sướng cho thân tôi trước nhất, sau đó thì cầu sướng cho gia đình, vợ chồng con cái tôi, sau đó là vinh thân phỉ gia, thế thôi. Câu hỏi có những câu trả lời rất bình thường và kinh điển, và chính vì câu trả lời quá bình thường như thế mà con người ta làm những chuyện hết sức là tầm thường. Thế ông Al Gore thì ông đặt câu hỏi đó, mình cũng chả biết ông Al Gore nói được câu đó là có làm được những gì để mà cho đích đáng có nói hay không, nhưng mà nói chung là quả là câu hỏi muôn thuở của loài người thưa quý vị. Mình sống cái đời để làm gì vậy, để cầu sướng cho mình, để làm cách nào để ăn được miếng ngon, ít nhất không hoa ngon hơn người khác thì cũng ngon hơn bữa ăn ngày hôm qua mình đã ăn. Để mặc cái áo cho đẹp hơn người khác chăng, để lên giường nằm được chung giường với một con người mà mình nghĩ rằng nằm được với người đó thì mình sẽ sướng cái bộ phận này nọ của mình lắm chăng, thế là mục đích cuộc đời đấy ư, có gì cao hơn nữa không? Hy sinh cao cả một tí thì có câu trả lời sẵn mà xã hội cũng cho, thế thì lo cho gia đình của mình đi, lo máu mủ mình đi, bớt ích kỷ thì bắt đầu lo cho cha mình đi, lo cho mẹ mình đi, lo cho con mình đi, lo cho vợ mình đi, lo cho chồng mình đi, thế là đẹp đẽ cao cả đủ rồi, còn đòi gì hơn thế nữa. Và nói đến chuyện mà lo cho toàn thiên hạ, cho cả nhân gian thì chắc là khó lắm, quả thật là vậy. Thành ra quả thật mình nghĩ lại mà nói cao thượng chắc phải có thế mới là cao thượng, phải sống vì những người khác, mình nghĩ lại treo ôi còn xa lắm. Thành ra mình cũng còn rất xa, mình cũng còn rất xa đó. Thế Ngữ mới trực nhiên mà mới nghĩ ra một điều, mình nghĩ lại rất kỹ về điều mình làm, thế mình sống trên đời để làm gì vậy thưa quý vị. Thế Ngữ làm cái nghề đánh đàn cho đoàn ballet, Thế Ngữ hy vọng rằng tiếng đàn của mình đem lại một niềm vui cho một số người nào đó nghe bản nhạc của mình, từ các diễn viên múa mỗi ngày làm việc chung với mình. Hy vọng tiếng đàn của mình có làm cho họ múa đẹp hơn đôi chút, và họ những cái lúc mà đau khổ trên cơ thể của họ, cái nghề diễn viên múa nó cũng cực lắm quý vị, nhiều khi họ cũng đau chân injury rồi quý vị, đi giày mũi cứng nhón đầu ngón chân như thế không dễ quý vị, nó đau như bó chân của phụ nữ Trung Quốc ngày xưa, cho nên họ cũng khổ lắm. Thành ra mình hy vọng là mình đã giải tỏa một tí nào chăng, một tí hương hoa cuộc đời những người đó, để họ múa đẹp hơn và họ đỡ đau chân đau tay hơn khi họ nghe tiếng nhạc của mình chăng. Hy vọng. Xong rồi cái nghề thứ nhì của Thế Ngữ là lên đài nói năng vớ va vớ vẩn với quý vị, nhằm mục đích gì? Chả có gì khác hơn là Thế Ngữ có những món ăn thấy ngon. Tất cả chương trình của Thế Ngữ nằm trong một ý duy nhất là có những món mình ăn thấy ngon, mình dọn ra cho quý vị ăn. Rồi thì quý vị, mình không nỡ ăn một mình không dám ăn một mình đem ra mời mọi người ăn chung, ai ăn mà thấy ngon cùng cảm ơn mình rất cảm ơn lại, mình cảm ơn còn nhiều hơn là người đã biết ơn mình, chính là có một người thưởng thức cái món mình đem ra mời, mình hạnh phúc hơn là người là nếu có ai tới mời mình ăn. Quý vị, Thế Ngữ thà có món trong nhà đem mời người ăn chứ còn không thích đi ăn của người, cho nên là cái đó quả thật có như vậy, cho nên Thế Ngữ rất là sung sướng làm điều đó. Quý vị đến khen cái gì Thế Ngữ mừng, hôm nào quý vị kêu ca ta thán Thế Ngữ làm cho quý vị phiền lòng nhức đầu, nghe chả hiểu gì hết, nói nhanh nói nhiều nói dở, Thế Ngữ buồn, rồi Thế Ngữ cố gắng nghĩ là ngày hôm sau làm thế nào tốt hơn, rồi thói quen cũ lại trở lại, rồi lại vẫn phăng phăng một chiều, thế là vui, thế là hết một đời. Hy vọng rằng đã tạo cho quý vị nhiều cái bực mình mắng yêu hơn là khó chịu quá đáng. Thành tử ra thế là đời người của mình như thế mình mới rút ra một kết luận là thưa quý vị, có lẽ sống trên đời cái điều cao thượng nhất là làm được cái gì đó cho cả nhân loại, cho cả thế gian này, từ cái chuyện mà cao đẹp nhất như là sống như mẹ Teresa, giúp cho bao nhiêu người cùi trong thế giới, cho tới mà nhỏ hơn nhiều là được làm Mozart, viết được những bài nhạc để lại cho hậu thế, như Vinci vẽ được bức tranh để cho hậu thế, như Shakespeare viết được 37 vở kịch cho hậu thế. Đó là những điều vĩ đại, Thế Ngữ không dám so sánh nhiều, nhưng chắc là mẹ Teresa chắc có quan trọng hơn là Mozart, là Da Vinci và Shakespeare chăng. Người thường đều cho là thế, Thế Ngữ thì không nghĩ là hẳn thế, nhưng thôi mình cứ theo người thường đi, thì là những điều đó là những người vĩ đại. Vĩ đại thứ nhì, không phải vĩ đại mà đó là vĩ đại, còn không vĩ đại được thì có lẽ không làm được gì cho ai hết, chắc là cố gắng sống để đừng làm phiền ai cả thì tốt nhất. Thế Ngữ trong đời đã cố gắng làm điều đó mà không được, dĩ nhiên không được toàn. Thế Ngữ biết cơ man vạn mớ những người đã vì mình mà rất phiền toái, trong đó có người mang nặng đẻ đau ra mình. Thế Ngữ nghĩ rằng Thế Ngữ chưa bao giờ làm được điều gì cho mẹ vui lòng cho lắm, và làm cho mẹ phiền rất nhiều. Thế Ngữ cũng cố để cho mẹ đừng phiền nhưng mà cũng không làm được điều đó. Và Thế Ngữ may thay đến giờ phút này, Thế Ngữ có thể thề với quý vị, Thế Ngữ chưa bao giờ để phiền cho một ai mà mình cố ý. Thế Ngữ vì lười suy nghĩ, vì ẩu tả, vì cầu thả, vì không để ý, vì cái tính rất ư là bốc đồng của một anh chàng nghệ sĩ có tính rất dở hơi, Thế Ngữ có để phiền, nhưng mà khi mà nghĩ kịp, Thế Ngữ có cố gắng làm tất cả mọi thứ lương chính và thành thực với bản thân mình để cố đừng gây phiền cho ai nữa hết. Thế thì đó là cái tiêu chuẩn thứ hai sống trên đời thưa quý vị. Thứ nhất là làm được gì đó cho một ai đó không phải là vì máu mủ ruột rà của mình làm mà ai đó trên đời này làm được một gì cho ai đó. Thứ hai, không làm được gì cho ai thì cố gắng ở thật sự ở mức độ thành thực nhất của lòng mình, chớ làm phiền ai, chớ để oán cho ai. Làm sao cho ngày mình nhắm mắt mình nằm xuống, mình đã bước qua cái bãi cỏ cuộc đời mà không để lại dấu chân nhơ nhớp của mình ở trên một ngọn cỏ nào hết. Đã không có một cái ngọn cỏ nào nó phải kêu rằng vì anh bước qua mà tôi đã một ngày rạp đầu đau khổ, vì anh bước qua mà tôi đã không mọc nổi nơi cái đất này trong bấy nhiêu năm. Anh có biết không, cái sự sống của anh, cái sự anh sống và anh tồn tại đã làm cho sự sống của tôi bị sứt mẻ một đôi vai. Thế mình cũng không làm được hoàn toàn đâu thưa quý vị. Mình nhớ những người mà có cái từ tâm ghê gớm như là đạo Kỳ Na bên Ấn Độ. Người ta uống miếng nước, người ta lấy khăn, người ta vắt ra để mong đừng có làm phiền ai. Đừng có vô tình vì vắt nước lại để không nhỡ nó kẹt một con mũi, một con mòng nào đó nằm trong nước mà mình vô tình mình uống bụng mình mất đi, biết đâu mình giết chết nó thì sao. Mình cứ vắt qua một lần làm nghi lễ là không có cứu được hết thì mình có cố gắng cứu lần cuối cùng trước khi phải cho bụng của mình, nhỡ khi nó có thiệt mạng, nó oan ổn, nó tiêu trong ruột của mình. Đó là cái điều mà người suy nghĩ quả là rất cao và cũng rất là dịu và cũng rất là dở hơi, cũng rất là khùng. Mà khùng dở hơi như thế, Thế Ngữ nó chứ khùng dở hơi là người thường nhìn vào khùng dở hơi thật, Thế Ngữ thấy là cái khùng dở hơi rất hay, mình rất chịu điều đó. Thì ra quý vị, không ai có thể sống mà không làm phiền ai khác cả, nhưng mà thật sự mình cũng cố mà đừng làm phiền ai. Thành thử ra điều đó thì mình mới nghĩ ra là do đó con người ta thường thường sống quên hai cái điều này đi và chỉ lo mưu cầu cái sự thỏa mãn vật dục của chính mình, thỏa mãn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của chính mình mà quên đi nhiều điều khác. Do đó Thế Ngữ trên đời, Thế Ngữ làm chương trình, Thế Ngữ có thể dùng cái này để tâm sự. Thế chỉ ghét không có loại người, Thế Ngữ làm nghệ sĩ. Thế Ngữ chỉ ghét có những cái loại nghệ sĩ để lấy được tiền đút túi, nó làm những cái điều nó bán buôn những cái món ăn tinh thần, nó làm cho hư hỏng linh hồn của quý vị. Quý vị là có những cái món ăn mà vật chất làm cho quý vị ăn vào, quý vị bị béo, bị tiểu đường, bị mập phì, bị khổ sở. Những người bán những cái món đó là làm hại nhân gian. Biết là người ta ăn vào có họa mà vẫn bán để lấy tiền đút túi. Nghệ sĩ vậy quý vị, có những thứ nó bán cho quý vị những cái thứ nghệ thuật là hào nhoáng và bên ngoài là nó nhiều chất béo và nó nhiều chất đường, rất là ngọt ngào, rất là mỡ màng, rất là béo bở. Quý vị ăn vào tâm hồn quý vị sẽ bị tiểu đường, sẽ bị mập phì và sẽ làm cho quý vị không còn cảm được cái đẹp của nghệ thuật chân chính khi tới. Thế Ngữ có ghét loại người đó, trong đời Thế Ngữ chỉ có lên tiếng mạt sát những người đó vì mình cho rằng mình là nghệ sĩ, là mình biết được họ làm những điều gì, mình được quyền. Trong riêng Thế Ngữ cho mình một cái quyền riêng tư đó, cái quyền là Thế Ngữ tự cho mình đã làm cho rất nhiều vị thính giả phiền tai vì khiếu quý vị đã lỡ yêu một người nghệ sĩ nào đó mà Thế Ngữ tấn công dù rất nhẹ nhàng hay xa vắng. Quý vị đã rất nhiều lần phật ý vì tại sao lại đi mắng cái món ăn mà tôi ăn tôi thấy ngon từ mấy chục năm nay. Thế Ngữ đã từng gây phiền hà cho các quý vị và chắc phải còn tiếp tục gây phiền hà. Riêng trường hợp đó Thế Ngữ phải chịu tiếp tục gây phiền hà vì Thế Ngữ nghĩ rằng cần phải cảnh tỉnh. Có những món ăn vật chất làm cho người ta mập phì tiểu đường mà người ta đứt cái máu mà người ta chết thì người ta phải cưa tay cưa chân. Có những món ăn tinh thần rất là tai hại làm cho quý vị bị mập phì trong tâm hồn, quý vị bị phì nộn, bị tiểu đường, bị cưa tay cưa chân, bị bậy bạ ăn những cái món béo mồm béo miệng đã vào, ngọt đường ngọt miệng ngọt mồm mới vào, nghe hấp dẫn lắm, bùi tai lắm quý vị, nó bùi, nó béo, nó bở, nó ngọt vào rồi tâm hồn quý vị nó sẽ bị thoái hóa và tha hóa đi. Thế Ngữ tin nó có những điều như thế. Có những thứ nghệ thuật chân chính, những nghệ thuật tí tá, những thứ nghệ thuật rất ư là thương mại, nó chỉ vì cái tiền đút túi của những cái kẻ rất ư là thiếu lương tâm và trách nhiệm nghệ thuật đó, mà chỉ vì tiền đút túi của họ mà họ bán vô kể. Quý vị nên nhớ là cái sự bán chạy của một món nó không dính gì tới sự ngon của món đó. Nếu lấy bán chạy thì chẳng lẽ là món phở bò của Việt Nam mình thua cái thịt bò McDonald's sao? McDonald's nó bán nhiều hơn phở bò rất nhiều. Quý vị đừng có vì thấy nó bán được cả triệu CD mà cho rằng là nó phải hơn cái người bán được 1-2 CD. Quý vị, cái ngon trên đời này không đúng như vậy. Một khi người ta đã ăn quen nhỡ, quý vị biết cái loại Mỹ mà nó ăn nhầm cái thứ mà McDonald's ăn bậy ăn bạ thì nó không bao giờ biết món ngon thật là gì cả, mà nó chỉ ăn đến thế mà thôi. Cho nên là ăn nó bị lãng mồm thì quý vị nghe, bị lãng tai, ăn bị lãng mồm. Thế chuyển đưa món ngon chân chính đến, chúng nó chỉ đòi hamburger mà không ăn được phở, nó bảo là phở nấu thế nào ấy. Quý vị biết rồi đó. Quý vị đừng tưởng là nghệ thuật không như vậy. Nghe những cái thứ nhạc của cái loại người mà cả chớn kia rồi, quý vị sẽ nghe nhạc đàng hoàng, quý vị cảm thấy bị lãng tai và cứ complain sao nó không được hay. Nó có và cái lỗi rất to. Thế ngữ không trách những người nghe nhạc không được, mà trách những kẻ làm hư lỗ tai âm nhạc người ta để lấy tiền đút túi mình. Quý vị hãy coi chừng những kẻ buôn bán những thứ hàng phết rất nhiều thứ mỡ dầu và cho rất nhiều cái thứ đường hóa học về tình cảm và tâm hồn, yêu yêu đương đương, nọ nọ kia kia, nhà nhà nhất nhất, rất là ghê rợn những người đó. Rồi đã rất nhiều quý vị đã ăn và đã bị phì nộn và đã còn phản đối. Thế ngữ vẫn tiếp tục, trên đời này mình sống cố không làm phiền ai, nhưng mà những kẻ ấy làm hại nhân gian quá nhiều theo ý của mình, thành ra mình không phải là nhà y sĩ để mà lên tiếng cảnh cáo tiểu đường về cơ thể cho người khác, nhưng mà là người nghệ sĩ mình có trách nhiệm phải sống thật với lòng mình và phải cảnh cáo ở mức độ lịch sự cho phép về những cái sự tiểu đường của tâm hồn mà Thế Ngữ nhìn thấy. Riêng khoản đó thì phải tiếp tục làm phiền những người nghệ sĩ bất chân chính kia, và phải tiếp tục làm phiền những người thính giả đã trót lỡ dại mê mẩn vì họ và tâm hồn đã bị béo phì vì họ mà chưa hay biết. Đó là cái điều mình đành phải tiếp tục làm phiền nhau. Trên đời này không thể tránh được mọi sự, và ngoài ra Thế Ngữ tránh làm phiền tất cả mọi người. Cho nên bây giờ từ đó, từ ông An Go cho tới cái chuyện Thế Ngữ làm đến cuộc đời, Thế Ngữ so lại như thế thì Thế Ngữ có một tí thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng ok, mình chẳng làm gì được cho ai. Thế Ngữ chưa hề làm được một điều gì cho ai, cả trong tình yêu Thế Ngữ cũng chưa bao giờ cho được niềm vui trọn vẹn cho người mình yêu. Thế Ngữ lần nào Thế Ngữ cũng cảm thấy là trong tình yêu 6-7 lần Thế Ngữ đi qua, Thế Ngữ quả là đã có lấy được nhiều niềm vui trong tình yêu hơn là cái người mình yêu được nhận từ mình. Quả thật là có như thế. Mình có cố làm cho người ta vui hơn mà sao không biết Thế Ngữ làm thế nào không hiểu. Mà hoàn toàn nghĩ lại bắt cắn cân mà nói, thì mình có cố làm vui lòng những người đó, mình thật sự có cố đừng làm phiền họ, mà rốt cuộc ra họ vẫn làm mình vui và họ vẫn làm mình không phiền nhiều hơn là mình làm cho họ vui, mình làm cho họ không phiền rất nhiều. Hại thay, có những điều cố mà không làm được, thề tên có trời dưới có đất đành phải chịu vậy. Cho nên thôi mình dẹp luôn, mình không làm được những điều ấy nữa. Và đó, Thế Ngữ từ cái An Go suy nghĩ cuộc đời của mình, và từ cái hành tinh quả đất này, chúng ta liệu có lên mặt trăng mà ở được chăng, Thế Ngữ lại nhớ tới vận mệnh dân tộc Việt Nam của chúng ta, lại nghĩ tới cái ông phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa dọn nhà được từ Việt Nam qua tới Mỹ, làm được những gì về cuộc sống ở Mỹ. Ở Mỹ này nó xa hoa quá quý vị, nó đủ mọi thứ quá. Người ta qua tới đây rồi dư tiền dư của, người ta làm được những gì? Người ta chẳng làm được gì nhiều, ngoài ra là vác tiền lên đánh bạc ở Las Vegas cho nó tới hết cả cây xăng này tới cây xăng nọ, xong rồi người ta cũng bước đi bước lại tái giá tục huyền vân vân gì đó, cũng đôi ba lần, cả đôi bên đều đôi ba lần gì đó. Thế Ngữ cũng chả có theo họ dõi để biết là số 2 hay số 3, mà ai có trách quý vị của Thế Ngữ sao nói 2 thành 3, 3 thành 4, 4 thành 5. Thế Ngữ cũng xin nói là chỉ biết có hơn 1 là coi như số nhiều. Thì rồi thì cũng cây xăng này chứ cây xăng nọ, tiền này tiền nọ, cũng đút túi xài không đủ, mà chỉ xài cái gì quý vị, chỉ có phục vụ, có cái vật dục của chính họ không thôi, mà bao nhiêu cũng còn chưa đủ. Trời ơi, cả nước Mỹ này thế này, ăn thế nào cho hết mà ăn vẫn còn chưa thỏa mãn, rồi bây giờ lại còn về Việt Nam để mà đi đánh đu với ma bên đó để kiếm một hy vọng tím tí vất hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa, để xem cuối mãng đời của mình có tìm được chỗ nào mà no thân ấm cật thì chui vào mà ngồi tiếp, để mà khoanh tròn làm con sâu mà ăn tiếp nữa. Ôi giời, chán quá. Thành ra thôi thì là mình đành phải nghĩ là có những người họ còn chưa nghĩ ra là sống cuộc đời này không làm được gì cho ai khác, thôi chớ có làm phiền ai. Họ đã làm phiền toái nhân gian khá nhiều, họ đã làm phiền rất nhiều những người chiến sĩ đã đổ xương máu cho họ. Họ đã làm phiền đến cái chính nghĩa quốc gia của rất nhiều người sống ở trong cộng đồng. Thế mà họ vẫn nhơn nhơn được. Thôi thì, đó, mình nghĩ lại mà nói, thôi, chắc có lẽ mình đừng nên nói quá đáng nhiều thì hơn. Chắc có lẽ trên đầu của đấng tối cao nhìn lại, chắc mình cũng phạm bấy nhiêu tội, chắc mình cũng làm phiền bao nhiêu người mình không biết thôi. Thành ra thôi, nói chung là, thưa quý vị, như vậy thì mình xin nhớ lại từ nay, nếu ai có hỏi, sống trên đời để làm gì, mình sẽ xin thưa, một, làm được gì cho ai đó, hai, xin được làm phiền ít nhất một số lượng người, ít nhất trong khoảng thời gian còn sống, với tất cả kiến thức mà mình biết được. Nếu mình không hay thì không nói, nếu biết được xin cố gắng bớt làm phiền. thế là được rồi. Và mình hy vọng là những ai kia có lẽ cũng bớt làm phiền toái nhân gian đi nếu họ chịu khó suy nghĩ dùm nhau một tí. Thế rồi để kết luận ra từ cái chuyện đó, từ cái chuyện là ông Al Gore mình nghĩ là mình liệu có bỏ hành tinh trái đất này lên cung tăng mà ở nổi không, làm sao mà ở được tên đó như chú cụi trong chuyện vu hôn đản tích ngây thơ vô cùng xa xôi của nước Việt Nam cổ truyền trước khi bị Trung Quốc xâm chiếm. À, rồi bỏ cái nước Việt Nam sang nước Mỹ này, sống được ở cái Nguyệt Điện Nghe Thường này để làm gì, thì đến bạc làm những cái chuyện đem văn hóa Việt Nam ra, mở những cái loại ca nhạc rẻ tiền lấy tiền đút túi làm tai hại văn hóa nhiều thêm. Thế Ngữ nghĩ được quả thật đúng là lên tới cung trăng để làm gì, lên tới cung trăng mà bắt cái con cóc ngọc, cái con cóc cóc bạc, cái con thỏ ngọc, ngân thiềm ngọc thố ra để làm trà, là để làm là lên tới vật quý, chỉ nghĩ đến chuyện lấy vật quý ra là quay nướng là một món bảo mồm ăn xong rồi. Tối đi ra một bãi thế là xong rồi. Thế nào họ đối xử văn hóa Việt Nam cũng thế mà thôi, mồm thì nói văn hóa Việt Nam chứ làm được gì đâu, là toàn làm thương mại lấy tiền tút túi gây hại cho những thế hệ về sau, xong rồi lại nhân nháo nháo lên mặc áo quần đi ẹo qua ẹo lại để làm ra vẽ là sang nọ sang kia, toàn những điều hết sức là kịch cỡm và tai hại. Cho nên quả thật thế Ngữ cảm thấy đúng là bắt ngân thìm mà nướng mà là làm chả, băm làm chả, lấy con ngọc thỏ mà là nướng thui rồi ăn cho đã, rồi sáng ngày ị ra tìm được vật quý trên đời chỉ để làm cái chuyện bỏ vào mồm ăn xong rồi ị ra một bãi, thế là hết, chả làm được cái gì hơn với nó cả. Nhưng mấy người ấy có cầm cái ngân thìm ngọc thỏ cũng thế mà thôi, có gặp chị Hằng cũng nghĩ chuyện đè chị Hằng ra làm một lần cho nó thỏa mãn thú tính, mà cái gì quý nhất trên đời đến tay họ cũng chỉ làm cái chuyện phục vụ vật dục của họ, thế là cùng, thế là hết rồi. Thế ra từ đó, từ cái ý nghĩ hành tinh này chúng ta bỏ đi đâu, giá trị làm người sống để làm gì, cuốn phim của ông phó tổng thống Hoa Kỳ, cái cuộc đời của ông phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và cái đề tài chú cụi cây đa, tất cả nó quyện vào nhau. Và làm Thế Ngữ muốn chia sẻ cùng quý vị ba bài thơ hài hước của ông bạn thân của Thế Ngữ DC là Vân Trình Lữ Nhạc. Ông chuyên dịch thơ của các tác giả cổ kim gần xa mà Thế Ngữ lúc nào cũng cầu viện đến ông, vì ông đặc biệt có giờ ngồi nhà có người cơm dâng nước rót, chả như Thế Ngữ đi cày đi kiếm một tí bạc lẻ tiêu xong rồi có giờ chạy lên đây là hầu quý vị nói chuyện nhàn tay cho nó vui. Thì ông có làm ba bài thơ lấy cái chuyện chú cụi cây đa để vịnh cái các vị lãnh tụ của cái đệ nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam nói chung. Theo ông biết, cái chuyện đầu tiên Thế Ngữ thấy thú vị trong những bài thơ này là ông khéo léo so sánh cái chuyện chú cụi phải bám vào cây đa bay lên trời vì cái tội là đã giữ cây đa mà không tròn, giống y hệt như là cái quý vị lãnh tụ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Thế Ngữ cũng không biết bao nhiêu ông lãnh tụ, Thế Ngữ tuổi đời còn nhỏ, quý vị biết năm mất nước Thế Ngữ 10 tuổi, nên Thế Ngữ đây nếu có nói oan xin quý vị bỏ qua, thì Thế Ngữ chẳng nhớ được Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa bao nhiêu ông lãnh tụ, chỉ nhớ có cái tên của ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Nguyễn Cao Kỳ thôi. Và mình cũng chả biết mấy ông đó là bao nhiêu ông mà oan ưng là thế nào, ông nào là ăn được tiền bao nhiêu, tham nhũng bao nhiêu, đem đi nước ngoài được bao nhiêu, để chắc mình nói ra như thế người ta sẽ mắng mình có biết đâu mà nói. Mình biết nói chung là có ít nhất có một số trường hợp như thế. Thì quả thật giống như vậy, giống như y như chú cụi ngày xưa, chú cụi có được cây đa mà không biết giữ, đi tè vào trong cây đa, tè bậy tè bạ cho cây đa nó phải bay lên trời, thằng nào phải bám cây đa bay tốt về trời. Quả thật y như mấy ông đó, Mỹ viện trợ cho tiền như thế là cho cái cây đa trường sinh bất tử, giữ cây đa rồi ăn xả láng xong rồi tè vào cây đa nên cây đa nó bay lên trời, cho nên mới phải bám cây đa ở trên nóc tòa đại sứ Mỹ mà bay qua tới cái Nguyệt Điện Nghe Thường ở cái Hoa Kỳ này. Quả cái bài thơ của ông Vân Trình Lữ Nhạc ác độc lắm thầy, ông đã nhìn ra được cái hình tượng chú cụi bám cây đa bay về trời vì cái tội có cây đa mà không biết giữ, đi phóng uế vào trong cây đa đó. Đúng là quý vị biết là cái người Việt Nam cổ truyền có một câu thô rất hay, cái chỗ mình ăn mình đừng có đem mình đi tương một bãi vào. Hai cái chuyện phải phân biệt với nhau, chỗ nào ăn thì đừng có ia dấu hỏi vào, mà chỗ nào ia dấu hỏi vào thì chớ có ăn vào. Đằng này có đâu, cái chỗ mình ăn mình lại đi mình ia dấu hỏi vào, cho nên nó mới đến nỗi cái nỗi như thế. Thì quả là vợ chú cụi tè, trong vợ chú cụi tè, nhưng mà vợ chú cụi tè thì cũng như chú cụi, mà nghĩ lại thì hình như người nghe người ta nói là các bà lớn đi buôn lậu cho chồng thì còn nhiều hơn chồng nó thì phải. Thế Ngữ chả biết người ta nói thế có oan hay không, đây thật sự Thế Ngữ nghe nói, Thế Ngữ xin lặp lại lời có nghe nói là không có đủ kiểm chứng để biết oan ưng thế nào. Nói chung là biết là không biết là vợ hay chồng có ia dấu hỏi và tè vào gốc cây đa để cho nó bay lên trời bay qua tới đây. Nhưng mà quả thật câu chuyện giống thằng cụi thật, quả thật cái ông Vân Trình Lưỡng Nhạc này có mắt tinh đời, ông nhìn cái chuyện từ cái chuyện cổ truyền Việt Nam mà thành ra cái chuyện hiện đại. Thế Ngữ cho rằng tinh diệu và có chỗ hay, xin đưa quý vị ông làm ba bài thơ về cái vấn đề. Thứ nhất là bay về trời, bám cây đa bay về trời của chư vị lãnh tụ đệ nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Thế Ngữ xin thưa, Thế Ngữ tách rời họ hoàn toàn với những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang ngã xuống vì lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ ấy chính nghĩa của nó không hề lu mờ, nó không dính gì tới những người lãnh tụ của nó hay một số cá nhân trong họ. Thế ngữ không phân biệt nổi bao nhiêu người, ai chính ai tà. Thế mà chỉ biết là có một số con sâu đành phải làm rầu cả nồi canh lãnh tụ đó, lãnh tụ mà thôi, chứ còn những người mà đã đổ xương máu và lá cờ đó hoàn toàn vẫn tinh nguyên tinh khôi cái màu ý vị của nó, là lá cờ của dân tộc và của quốc gia và của tự do của chúng ta. Những người lãnh tụ đó, bao nhiêu con sâu lãnh tụ làm rầu cái nồi canh lãnh tụ ở đệ nhì Việt Nam Cộng Hòa, nó không làm ảnh hưởng gì tới cái danh tiết và cái chính nghĩa của lá cờ và của những người chiến binh của chúng ta hết. Nhưng mà riêng cái đám con sâu và làm rầu nồi canh đó thì quả thật có đáng cái bài thơ này. Nên nó là cái bài thơ đầu tiên là bà là vĩnh cái chuyện mà họ mà bà bay về trời bám gốc đa Mỹ, bay về tới đây tới cái cung trăng của Mỹ này. Cái bài thơ thứ nhì nói chuyện là họ ở cung trăng nguyệt định nghe thừa họ làm được những chuyện gì, thì họ chỉ làm những chuyện phù phiếm xa hoa, nghĩa là đem văn hóa ra là làm tiền đút đút túi để mà ăn xong rồi là ia dấu hỏi tiếp và chả làm được cái chuyện gì nhiều hơn cả. Rồi đến khi mà cái bài thứ ba là bây giờ về già thì lại là mon men tìm đường trở về trong nước để mà tím một ký kiếm chác một tí cơm cháo cuối ngày. Nếu mà cháo có được trà bông càng hay, nếu cơm được cơm chiên lạp xưởng càng tốt, bằng không thì xin một tí cơm thừa canh cạn oán hẩm phẩm thiêu của cái Đảng Cộng sản Việt Nam chắc cũng không có nỗi nào là quá đáng. Chắc là bao nhiêu oản của Việt Nam Cộng Hòa mà bưng đi được qua tới đây ăn nó chưa có đủ ngon, và bao nhiêu oản mà ở bên hải ngoại này bấy lâu nay vét được cây xăng này cây xăng nọ đi đánh bạc Las Vegas bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ ngon đủ béo, cho nên phải về đi tìm thêm một tí bên Việt Nam. Đáng buồn thay là bài thơ thứ ba. Ba bài thơ mời quý vị nghe. Bài thứ nhất, vịnh cái chuyện bám cây đa Hoa Kỳ bay về trời qua tới đây, lũy nhiễm thần đa tới mức này, cũi đành cùng chịu kiếp lưu đày, rễ bung khỏi đất ôm chầm lấy, ngọn bứng về trời bám chặt ngay, bóp bụng bớt run khi nín thở, mím môi đỡ lạnh lúc mò tay, giật mình tỉnh giấc hằng nga hoàng, cối giã đan xa ném vỡ chảy. Và ở đây câu chót cậu Thanh nghĩ cũng cho có ý vị rất hay. Hằng Nga là người chủ cung trăng, là cái chỗ chú cụi bay tới. Chúng ta có thể cho ví von nó như là những nhân vật trong cái tòa Bạch Ốc ra rước mấy cái ông lãnh tụ đó vào. Và dĩ nhiên là họ cũng đã giã cối giã chảy của họ bên này. Họ cũng phải hy sinh một tí quyền lợi của họ để họ rước Việt Nam qua. Bây giờ chúng ta biết rồi, nghĩa là những câu mà Kissinger nói tại sao chúng nó không chết bớt đi cho rãnh nở chúng tôi, người ta cũng chẳng có vui sướng rồi đón chúng ta, rồi chúng ta phải biết ơn họ nhiều đến thế đâu thưa quý vị. Thành ra là họ cũng đã than thở là cái cối chày nhà họ cũng phải vỡ vài ba cái đó vì mình đến mình mò tay vào khoắng nàng hàng Nga cũng chẳng có muốn rước mình, cho nên là điều đó cũng đáng buồn lắm thưa quý vị. Và quả thật là như vậy, lũy nhiễm thần đá đến mức này thì cụi đành cùng triệu kiếp lưu đày là vậy. Quả thật, rễ bung khỏi đất ôm chầm lấy, ngọn búng về trời bám chặt ngay. Trời, từ câu chuyện chú cụi ngày xưa tới cái cảnh trên nóc tòa đại sứ Mỹ năm 1975 Ất Mão, nghĩ lại mà đau lòng quá thưa quý vị. Thanh Ngữ cho rằng hai câu thơ này vì vậy nó có chỗ ý vị lắm. Rễ bung khỏi đất ôm chầm lấy, ngọn búng về trời bám chặt ngay, về đến thiên đường dại gì mà không về, về mà còn ăn chung mặt sướng này nọ chứ. Bóp bụng bớt run khi nín thở, tức là cứ bóp bụng, tức là cứ làm gan đi cho nó qua cơn hiểm nghèo, nếm môi đỡ lạnh lúc mò tay vào tới nơi thì cũng khoáng tay mò xem có chỗ nào ăn được dưới gầm giường ở bên nước này không, thì ăn tiếp tục là những chuyện quý vị biết là gian lận này nọ kia rồi các thứ như thế để có tiền mà đem xài, thì đúng là mím môi cho đỡ lạnh lúc mò tay khoáng qua khoáng lại xem Hằng Nga hở chỗ nào thì tấn công chỗ đó để được một tí vật dục trong lòng người. Giật mình tỉnh giấc Hằng Nga hoảng, cối giã đan xa ném vỡ chảy, chỗ mà Hằng Nga có cối cái chảy để mà luyện đan xa trường sinh bất tử, tức là cái thuốc tiên, tức là cái đồng tiền đô la của nàng Hằng Nga, cái chỗ mà giã cối giã chảy của nàng cũng phải vỡ mất vài miếng vì cái chú cụi Việt Nam này qua khoáng tay, chú cụi lãnh tụ Việt Nam Cộng Hòa này qua cũng khoáng tay làm cho mấy vụ được thưa quý vị. Bài thứ nhì thế ngữ thấy cũng cho rất hay là trong thời gian họ ở cái nguyệt điện nghe thường, nhất là ở cả cái khu Cali đó, thì cái đám lãnh tụ nó làm được những gì, hay là một cá nhân. Nhưng mà quý vị, Việt Nam nó câu nói khẳng định con sâu làm rầu nồi canh, không có giờ mà phân biệt con sâu với nồi canh nữa, đã con sâu vài con như thế vứt cả nồi canh ấy đổ đi, thành ra là không có giờ mà phân biệt được ai đúng ai tà trong những người lãnh tụ như thế nữa, họ đành phải chịu chung tiếng với nhau vậy nhá, chẳng còn kêu ưng oan gì được. Đã nói rằng con sâu làm rầu nồi canh sau lại bảo là chúng tôi oan, nồi con sâu vào làm nồi canh ném vứt à, chịu không làm gì hơn được. Và quả thật ở đây là gối lẻ chăn đơn những tháng ngày, rước chàng tục khách tối hôm nay, tức là Hằng Nga Mỹ với lại đám này tìm được với nhau thì cũng vui vầy được một số cái trò hỉ nộ ái ố bình thường của loài người. Ngân thìm quét chả nhồi cho dẻo, ngọc thỏ nướng tui thái thật dày. Quả thật họ đem ngân thìm ngọc thỏ ra, họ thái chả, họ nướng tui, họ ăn hết chứ chả làm được chuyện gì hơn. Gõi trộn củ đa nhai mới thú. Rượu ngâm đọt quế nhấp càng cay, tức là cái món gọi họ ăn họ đòi có củ đa, tức là cái thứ ngon nhất cung tăng trộn vào thì mới là họ nhai mới giòn mới thú, họ đòi phục vụ họ nhiều thứ lắm quý vị. Và gọi trộn củ đa, cái chữ củ đa này trong bài thơ Chiêu Hồ tặng Hồ Xuân Hương thì quý vị cũng biết là củ đa nó dùng cái ý gì, rất là hay. Gọi trộn củ đa, gọi có trộn củ đa thì nhai mới thú, mà rượu có ngâm đọt quế thì nhấp càng cay. Và đọt quế chúng ta nhớ là cái cây quế của cung tăng của Trung Quốc và cây đa của Việt Nam, vậy cái lá quế và cái lá đa, cái đọt quế và cái đọt đa đều là cái hình tượng gì, đối lại với cái củ đa khi chúng ta đều biết đọt quế và củ đa rất hay. Và rượu thì họ đòi phải ngâm được đọt quế nhấp càng cay, và đúng quả thật là họ phục vụ vật dục của mình rất nhiều. Cho nên Quảng Hàn cung vắng khuya tàn tiệc, anh giúp nàng tiên cởi chiếc giày, và họ đã ăn chơi trác táng được cũng khá lâu ở cái đất Cali bên này chứ không phải không. Và cái bài thứ ba để kết thúc là bây giờ sau đó thì là cụi trở về trầm mới là chuyện lạ, tức là có một số người đó mình biết cụ thể là có ông cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cũng ngon men tìm đường trở về cái địa cầu, từ cung tăng trở lại địa cầu xem có kiếm chắc được miếng nào chăng. Mà chúng ta biết là từ Hoa Kỳ cũng trở về Việt Nam xem được cái gì không. Bài thơ cuối cùng Thanh Ngữ cho là vô cùng tinh diệu. Nhưng mà mình nhớ kỹ là trong câu chuyện cổ, nhân vật chú Cụi ở đây tượng trưng cho ông phó tổng tướng Việt Nam Cộng Hòa đó, thì chú Cụi có một cô vợ của chú Cụi là trong thần thoại cổ của Việt Nam, là cô này là chú Cụi là phải vớt trên sông, là cô này là chết, là đã mất ruột kênh kênh, nó rỉa ruột đi rồi, cho nên là phải lấy con chó của mình móc bộ đồ lòng mà đáp vào. Cho nên cô vợ có bộ ruột chó, cô ngẩn ngơ ngơ, tính tình của cô không biết bên trong thế nào, nhưng người ngoài nhìn vào cho là không sáng sủa lắm. Cô có thể xinh đẹp nhưng mà đầu óc thì nó hơi rỗng tuếch rỗng toác, và nó không có được đặc biệt thông minh. Và quả thật là nó có cái điều đấy, nó rỗng ruột đi rồi, thành ra là nó thế lại thôi. Con chó thì đặng được cái ruột bằng đất, cho nên nó rất là trung thành. Và chúng ta biết là có những đàn em rất là trung thành, thành ra là có những con chú Cụi lên cung tăng thì bỏ vợ, chứ mà ôm con chó theo thì không bao giờ quên cả. Những ý đều rất hay trong cái bài thơ này. Thì Ngữ cho rằng dùng rất là đắc dụng cái hình tượng cô vợ rỗng ruột, đầu óc rỗng tuếch rỗng toác, bà bảo đái đằng tây thì đái đằng đông, cây nó mới rông lên trời. Rất là hay thưa quý vị. Vành hai ria mép nhướn chân mày, Cụi trở về trần đáp chuyến bay. Cán búa đeo lâu nghe nặng nặng, cây búa mà chặt cốc cây đa, mà từ thần thoại cổ nói là chú Cụi lúc cây đa bay lên thì hoàng quá mới là lấy cái đúa phóng lên cái đó, mà nó chặt vào gốc cây đa rồi mới bám cái búa mà cán búa. Thành là cán búa về trần còn đem theo cũng có một tí tình nghĩa với cán búa. Cán búa đeo lâu nghe nặng nặng, bây giờ lưỡi liềm nếm thử thấy hay hay. Và chúng ta biết là tăng lưỡi liềm ý rất hay, là tức là cán búa đeo cung tăng, còn lưỡi liềm là lưỡi liềm cung tăng. Nhưng mà chúng ta đều biết là búa liềm là hai cái hình tượng của đảng cộng sản, cho nên là cán búa đeo lâu thì nghe nặng nặng, nhưng mà ngày xưa ở với cộng sản thì sợ lắm, nhưng bây giờ lưỡi liềm nếm thử bây giờ thấy hay hay. Câu này rất là đắc dụng, vừa là cái ý là cái múa là cái lên cung tăng của chú Cụi, lưỡi liềm của cung tăng ở lâu thì cũng thấy quen, và cũng vừa là ngày xưa sợ cộng sản, bây giờ thì bắt đầu lân la lại gần để xem có món gì ngon không. Thế nữa cho là hai câu rất hay. Lá đa bất tử tìm tên hết, bộ mặt vô tư nhẫn khó tày. Và cái chữ vô tư là chữ mới bây giờ trong nước Việt Nam. Cái chữ vô tư bây giờ Việt Nam dùng nghĩa, quý vị cứ về Việt Nam sẽ biết chữ vô tư là bộ mặt vô tư nhẫn khó tày. Và chúng ta nhớ ngay cái câu ngồi tiếng Nguyễn Du mày rau nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, hay vô cùng câu ấy tả ai trong truyện Kiều cho quý vị cũng đều biết. Thành là chó phải ôm theo đành mất vợ, con người rỗng ruột nghĩ buồn thay. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta biết là cái câu rất hay, là chuyện cổ chú cụi lên cung tăng chỉ ôm được con chó kịp theo và lên được với cây đa của mình, là chú Cụi quý cây đa và con chó, còn cô vợ rỗng ruột kia chú Cụi bỏ lại vì cái lỗi cô vợ ấy chăng. Nhưng mà con người rỗng ruột nghĩ buồn thay, nhưng mà câu này chúng ta đều biết là câu rất là hay. Bởi vì sao thưa quý vị? Người ta không thể tách được. Trong xã hội cổ Việt Nam ngày xưa đã từng có chuyện một người đàn ông làm quan thì sâu dân mọt nước, mà lại có một người vợ lại mắng người vợ là thất tiết, là không có tinh tiết với mình. Bà vợ trả lời một câu rất đích đáng trong cái câu chuyện cổ Việt Nam, cho rằng chỉ tách người thôi chẳng tách mình trung đâu đấy, tách người tinh, cổ cong mặt lệnh người đâu thế, cái cóc bôi bôi khéo dại hình. Và người đàn bà trả lời rất là đích đáng, anh có trung được với vua đâu mà trách em không tin với chồng. Đàn ông mà không trung được với vua, với cái lý tưởng ái quốc của mình, thì đừng có trách người đàn bà thất tiết khi đi bước nữa với bất kỳ ai. Giữa anh không có quyền gì đòi chữ trinh ở em, vì anh không e vì em hỏi chữ trung của anh lại thì anh liệu lấy cái gì mà trả lời được cho em. Câu rất hay, chỉ trách người thôi chẳng trách mình trung đâu đấy, trách người tinh, cổ cong mặt lệnh người đâu thế, cái cóc bôi bôi khéo dại hình. Cho nên con người người rỗng ruột nghĩ buồn thay. Trong câu chuyện cổ là ứng vào cô vợ của chú Cụi, nhưng mà câu chuyện hiện đại thì câu này có khi là cô vợ đã trả lời lại cho chú Cụi. Không biết là ai rỗng ruột, anh đừng có đổ thừa là em rỗng ruột rỗng gan. Con người rỗng ruột rỗng gan biết đâu lại là con người lá đa bất tử tiền trên hết, bộ mặt vô tư nhẫn khó tày, biết đâu lại là con người cắn búa đeo lâu nghe nặng nặng lưỡi lìm nếm thử. Thấy hay hay thì sao thưa quý vị? Thế Ngữ cho rằng ba bài thơ này nó tinh quái và nó ác độc, và nó sử dụng cái ý của chú Cụi cây đa rất là huyền diệu. Chúng ta thấy là trong văn chương nó có những cái thủ đoạn hết sức là ghê gớm. Xin đọc quý vị nghe lại ba bài thơ này, đầu tới cuối không có lời bình. Lễ nhiễm thần đa đến mức này, Cụi đành cùng chịu kiếp lưu đày. Rễ bung khỏi đất ôm chầm lấy, ngọn bứng về trời bám chặt ngay. Bóp bụng bớt run khi nín thở, mím môi đỡ lạnh lúc mò tay. Giật mình tỉnh giấc hàng nga hỏa, cối giã đan xa ném vỡ chảy. Gối lẻ chăn đơn những tháng ngày, rước chàng tục khách tối hôm nay. Ngân thiềm quét trả nhồi chất dẻo, ngọc thò nướng trui nga thái thật dày. Gòi trộn củ đa nhai mới thú, rượu ngâm đọt quế nhấp càng cay. Quảng hàn cung vắng đêm tàn tiệc, anh giúp nàng tiên cởi chiếc giày. Vành hai viên mép nhướng chân mày, Cụi trở về trần đáp chuyến bay. Cán búa đeo lâu nghe nặng nặng, lưỡi liềm ướm thử thấy hay hay. Lá đa bất tử tiền trên hết, bộ mặt vô tư nhẫn khó tày. Chó phải ôm theo đành mất vợ, con người rỗng ruột nghĩ buồn thay. Và kết thúc chương trình, Thế cũng xin nói là cách đây đúng 2 tuần, cái nhân vật này có xuất hiện lại ở Houston. Thế cũng không ngờ là có ngày người ấy trở lại Houston, đi một tiệm ăn ở ngay gần nơi Thế Ngữ làm việc. Thế Ngữ đi vào trong tiệm ăn, và những người dẫn người này đi ăn không biết là ai, mà vẫn còn trung thành. Đến nơi trong tiệm vẫn còn hoạnh hoẹ người trong tiệm là đây là ông tướng, thế nọ thế kia. Khi mà bàn tiệc đã đi về, Thế Ngữ vào lúc bàn tiệc đã đi ra. Thế Ngữ chả hề nhận ra mặt họ, Thế Ngữ thật là cũng chẳng có nhớ được sắc diện của người hay ra sao, thành là không để ý. Người hầu bàn trong tiệm đã tới, hỏi nhỏ mình một câu, có biết ai đấy không? Thế Ngữ nó không biết. Nói đấy, người đấy đấy, người vừa về Việt Nam đấy, người ở lại Sạc Lý năm xưa mà người vừa về Hà Nội. Đấy đấy, Thế Ngữ nói, à thế à. Và người hầu bàn đó đã nói một câu nhỏ nhẹ là, đến thì xưng là, đến thì hoạnh hoẹ, không tự xưng mà để cho cái người mời mình đi xưng với tiệm rằng tướng. Xong rồi chúng tôi đến dọn bàn thì là uống bình trà, đổ hết cả cái bã trà ra ở dưới đất cho người ta phải quét dọn, làm phiền người khác, quả có là quá lắm thưa quý vị. À, có những khi xả rác, trời ơi quý vị biết Văn Minh đến đời này rồi, cả nước Trung Quốc mà ngày xưa nó ăn việc Bắc Kinh, nó xả xương đầy dưới gầm bàn, bây giờ người ta cũng chừa đồi cho nó hợp với tính văn minh. Có đâu mà năm 2001 ở cái nước Hoa Kỳ này mà uống bình trà xong rồi trên bàn thiếu gì chỗ đổ vào, đổ hết bã trà ở dưới gầm bàn để cho người hầu bàn người ta đi quét dọn. Và người hầu bàn đến bên bàn hỏi mình có biết ai đấy không, họ ngồi bàn tôi tự xưng là tướng, xong rồi lại còn uống rượu đổ hết bã trà ở dưới bàn chúng tôi phải quét dọn. Chúng tôi rất lấy làm bực mình, và những người hầu bàn là những người Việt Nam, họ thừa biết cả, và họ chỉ cười, họ cười rất là buồn cười. À, làm sao sống không làm được gì cho ai thì cũng đỡ gây phiền cho những người khác. Từ cái chuyện là đừng làm cho lá cờ và chính nghĩa của bao nhiêu người bị trở thành ra bỉ bạc vì mình, đã là một cái phiền lớn, mà cả cái phiền nhỏ là có uống trà xin đồ bạ vào trong một cái chén. Thảo nào ngày xưa giữ cây đa của Hoa Kỳ không được, phải bứng gốc qua đến tận đây, bây giờ chả biết thế nào, củ đa đọt quế ăn chưa đủ, lại còn phải về Việt Nam tìm thêm một tí phẩm hoạt, ẩm thiêu cuối đời, chả biết thế nào là thế nào. Quả thật, câu hỏi của ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ trong cuốn phim An Inconvenient Truth, một sự thật khó tiêu, chữ dịch rất hay, của người bạn thân tối nay Thế Ngữ mời Thế Ngữ đi xem phim, người ấy hỏi dịch thế nào và người đề nghị dịch cái đó, Thế Ngữ dịch không thành, người dịch thành một sự thật khó tiêu, một sự thật khó nhá, một sự thật dễ xa nhau, một sự thật nói ra bất lòng bực mình, nhưng mà sự thật thì phải nói. Sự thật, an inconvenient truth, kính thưa quý vị. Chao ôi, sống ở trên đời không làm được gì cho ai, xin được làm phiền người khác ít nhất, xin được làm phiền cả ngọn cỏ lá cây kia cũng ít nhất, thế thì vạn nhất một nay mai còn có thể đầu thai hy vọng trở lại, vẫn còn làm lại một kiếp người thì còn có ngày thành Bồ Tát. Kính thưa quý vị, Thế Ngữ cảm thấy không có điều gì lấn cấn khi làm tất cả những điều này. Thế Ngữ cần phải chia sẻ về giá trị sống mà mình suy nghĩ đến với một số người, dù có bực đành phải chịu, bởi vì có những người sống gây phiền người khác thái quá. Những kẻ nghệ sĩ thương mại làm hư hỏng tâm hồn của những người đã trót thưởng thức phải họ là điều chúng ta đành phải quấy nhiễu nhân gian để cho họ phải dẹp cái nghề bất lương ấy đi. Và những người đầu cơ chính trị quá đáng để gây gieo rất nhiều phiền toái cho bao nhiêu con người. Có một lúc nào đó, trong 6-7 năm làm chương trình, Thế Ngữ tránh những loại này. Có một lần nào đó có lẽ mình cũng phải làm. Và trong đêm hôm nay, nửa đêm đi xem cuốn phim nó về, mình càng nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. Mình đành xin thưa, cố gắng làm vui cho mọi người và không làm phiền cho ai. Và thỉnh thoảng đành phải làm phiền một số ai đó trong một số thời khắc nào đó. Thì đến ngày sau quả tạ chiếu đành phải làm vậy. Mong rằng có làm cho một số ai đó có một số tiếng cười thoải mái, vui vẻ trong đêm hôm nay. Thưa quý vị, sự đời lắm nỗi. Sự đời có những điều đẹp chúng ta chia sẻ với nhau hàng tuần. Thế Ngữ toàn hầu như lựa những điều đẹp đến cho quý vị. Nhưng một năm 52 tuần lễ, Thế Ngữ xin được có mỗi năm được 2-3 tuần lễ nói về những chuyện không đẹp để chúng ta cùng cười với nhau. Lâu lâu là những nghệ sĩ buôn bán thương mại để lấy tiền đút túi. Và lâu lâu là những con người đầu cơ chính trị để trong túi đút tiền. Những người ấy một năm bỏ chừng 3 chương trình trong 52 chương trình để biến đến họ. Có lẽ không phải là quá đáng. Mong quý vị nghĩ đến thế mà niệm tình thứ lỗi chăng. Và chăng cái đề tài chú Cuội Cây Đa khai thác đến như ông Vân Tình Lữ Nhạc thì phải chịu là có cái chỗ thần sầu quỷ khóc chứ không phải không. Dẫu chỉ là tiểu xảo, không thể bì kịp với bậc đại gia, nhưng những tiểu xảo rất đáng cho chúng ta thưởng thức về những kẻ áo quần tuồn tuột, gan ruột, trống tơn, có đái thì đái đằng tay, chớ đái đằng đông mà cây râu lên trời. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Thế Ngữ và tuần tới chúng ta lại trở lại với mối tình vĩ đại của nhà thơ Francesco Petrarca dành cho nàng Laura, một chủ đề rất đẹp và rất đáng được nói tới. Than ôi, đâu phải lúc nào trong đời này chúng ta cũng có thể dọn mình để đón được một mối tình vĩ đại qua những lời thơ vĩ đại. Thưa quý vị, có những khi những cái phiền toái của nhân gian, những rêu phong của cuộc đời nó đến tận cửa chúng ta phải để một thời gian lấy cây chổi quét vài cái cho nó đỡ bực cái thềm nhà của chúng ta, có phải không? Mong quý vị thứ lỗi cho Thế Ngữ vô cùng. Thế Ngữ đêm hôm nay nói hết được những điều mình có hoài vọng trong tim ra là một hạnh phúc lớn. Mong rằng hạnh phúc lớn này của Thế Ngữ đã không gây quá nhiều phiền nhiễu cho nhân gian như một ai đó đã từng. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.